Thâm Cung, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lạc công chúa vội vàng truy hỏi, ý trung nhân của tiêu tướng quân là ai vậy? Tiêu quân giao khẽ nhíu mày, chỉ là mặt tướng đơn phương cảm mến, xin không thể tiết lộ. Tiêu quân giao xoay người rời đi, nhưng lại bắt gặp ta. Ta cười gượng gạo, hắn trầm mặc một lát, kéo ta ra sau hòn giả sơn. Tại sao nàng lại không từ mà biệt? Ta đã tìm kiếm nàng suốt 3 năm trời. Hắn rõ ràng đang giận dữ, nhưng động tác lại vô cùng cẩn trọng, sợ làm ta bị thương. Giao giao, nàng có muốn rời khỏi đây không? Ta sẽ dẫn nàng đi. Sống mũi ta cay xè. Tiêu quân giao, việc ta không từ mà biệt đã nói lên tất cả rồi. Ta không đi, ta đã phải trăm phương ngàn kế mới vào được cung này. Ta đẩy hắn ra, sau lưng, có người nói, ta sẽ đợi nàng, thanh âm rất khẽ, có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Ta bước ra khỏi hòn giả sơn, thì thấy đại hoàng tử đang đứng dưới hành lang dài, nó nháy mắt với ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nói với ai đâu. Ta thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nó bồi thêm một câu, mà nói ra thì ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Cái thằng nhóc này, rõ ràng là có lòng tốt, cứ phải tỏ ra cứng miệng. Về đến Vĩnh Hòa Cung, Dư Bảo cũng theo chân đến. Quý tần nương nương, hoàng thượng đã lật thẻ bài xanh của nương nương rồi à? Dư công công quả là người đáng tin cậy. 3.000 lượng bạc không uổng phí chút nào. Đại hoàng tử định tìm cớ rời đi, ta liền kéo nó lại. Khánh sinh, con mang sách vở đến đây. Hôm nay con mới là nhân vật chính, con phải biểu hiện thật tốt, không thể để uổng phí tiền bạc của ta. Khánh sinh bất đắc dĩ nhìn ta. Lúc hoàng thượng đến, ta đang xem bài vở của đại hoàng tử, ta liền kéo hắn cùng xem. Thần thiếp học thức nông cạn, xin hoàng thượng giúp thần thiếp kiểm tra bài vở cho ngài ấy à. Hoàng thượng xem xét bài vở của đại hoàng tử một hồi, hắn khen ta dạy dỗ đại hoàng tử rất tốt, rồi lại bảo Dư Bảo đi thu dọn thượng thư phòng, để đại hoàng tử có chỗ học hành. Hắn muốn mời danh sư đến dạy học cho đại hoàng tử, rồi hỏi ta có lựa chọn được ai làm bạn đọc cho nó hay không. Ta khẽ cúi đầu, hoàng thượng, thần thiếp là phận nữ nhi trốn hậu cung, đâu có quen biết người nào để giới thiệu. Xin hoàng thượng tự quyết định à? Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ. Cháu trai của Lư Quốc Công có tuổi tác tương đương, còn cháu trai của Hiền Phi cũng vậy. Ta thầm rơi nước mắt cảm thông cho đại hoàng tử. Đệ đên của Lư Tài Nhân và cháu trai của Hiền Phi ư? Hai người này còn đang bị phạt vì tội cãi nhau đây mà. Giờ hoàng thượng lại chọn người nhà của họ làm bạn đọc cho đại hoàng tử. Ta liếc nhìn hoàng thượng đầy ẩn ý. Hắn có vẻ đang rất hài lòng với bản thân, cho rằng hậu cung rất hòa thuận. Trình quý tần thấy thế nào? Ta còn có thể nói gì đây? Hoàng thượng đã chọn, chắc chắn là những người tốt nhất rồi. Sau khi đại hoàng tử rời đi, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi. Ta vội quỳ xuống, nói, hoàng thượng, thần thiếp hôm nay trong người không được khỏe. Hay là người đến chỗ các muội muội khác đi à? Thấy hoàng thượng có vẻ sắp nổi giận, Dư Bảo đứng bên cạnh liền lắc đầu. Quý tần nương nương, người nói vậy là không đúng rồi. Nếu người không khỏe, sao không bẩm báo với nội vụ phủ? Theo quy định của hậu cung, nếu phi tần không khỏe thì phải báo với nội vụ phủ để rút thẻ bài xanh xuống. Ta cười gượng gạo, chẳng phải hoàng thượng đã mấy tháng nay không ghé qua chỗ thần thiếp, nên thần thiếp mới lỡ dại một lần. Hoàng thượng hậm hực phất tay áo rời đi. Nhờ có lệnh của hoàng thượng, thượng thư phòng nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ. Hoàng thượng chỉ định thái phó cùng các danh nho đích thân đến dạy học cho đại hoàng tử. Hai vị bạn đọc cũng nhanh chóng đến trình diện. Toàn bộ bút mực giấy nghiên mà đại hoàng tử sử dụng đều do thượng thư phòng cung cấp. Hoàng thượng còn nâng bổng lộc hàng tháng của nó lên, ta càng thêm phần cao hứng. Hoàng hậu phái người đưa đến một tiểu thái giám lanh lợi, để làm thư đồng cho đại hoàng tử. Cách chương.